Ngạo Thế Đan Thần, chương 619, sát phạt lực, góc truyện audio.com. Trầm Tường đã sớm biết hắn hôm nay tới nơi này sẽ đối mặt Đông Phương Diệu đám người thủ đoạn, nhưng hắn không sợ. Hắn nắm giữ thực lực cường đại, những âm mưu này thủ đoạn ở trước mặt hắn căn bản không vào được nhãn. Chỉ cần những này niết bàn cảnh không ra tay, hắn cũng chưa có cái gì phải sợ, chỉ cần đối với Lãnh U Lan hơi có hiểu rõ người. Đều sẽ biết nàng chắc chắn sẽ không nguyện ý gả cho này Đông Phương Diệu cũng không ngu ngốc tự nhiên nhìn ra được. Mà hắn nhưng vẫn đang kiên trì, có thể thấy được hắn có mục đích nào đó, này Hàng Ma Học Viện là tới từ ở thiên giới Trấn Ma Thần Điện. Trấn Ma Thần Điện là một thế lực lớn, nắm giữ đồ vật rất nhiều. Trầm Tường hoài nghi Trấn Ma Thần Điện nhìn ra Lãnh U Lan trên người nắm giữ Bạch Long huyết mạch, một khi loại này huyết mạch thức tỉnh, Lãnh U Lan đều sẽ trở nên càng cường đại hơn. Trầm Tường từ Long Tuyết Di nơi đó giải đến, như Lãnh U Lan nhân loại như vậy cũng không thấy nhiều. Hơn nữa nắm giữ Long huyết mạch người, cũng sẽ như Long cường đại như thế, hơn nữa còn có thể tìm tới một ít lợi hại Long, tại thiên giới bên trong. Săn bắt một ít cấp thấp Long nhưng là rất nhiều tiên nhân yêu nhất, bởi vì Long khắp người đều là bảo vật, có thể bộ bắt được một con rồng. Chiếm được tài nguyên là phi thường phong phú, Trầm Tường đã để Long Tuyết Di thả ra tin tức đi truyền cho Cổ Đông Thần. Để Cổ Đông Thần mau chóng tìm kiếm được Liễu Mộng Nhi, hắn tuyệt không có thể lại để Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan trở về này Hàng Ma Học Viện. Không thành vấn đề, bất quá muốn đánh thắng ta cũng không dễ dàng, Trầm Tường nhìn chung quanh, chỉ thấy những này ở một bên trưởng lão. Đều một mặt bình thản thần tình, có thể thấy được bọn họ so sánh vũ sự tình sẽ không nhiều nòng, bọn họ sớm đã bị mua được. Nếu không phải là có dựa vào, Trầm Tường hiện tại nhất định sẽ phi thường khẩn trương cùng sợ hãi. Bởi vì hắn hiện tại liền cảm thấy tại hang hổ bên trong, diễn võ sẽ vốn chính là giao lưu võ công, các ngươi cố gắng luận bàn cũng không có cái gì. Một trưởng lão nói rằng, một cái kết giới hình thành, bao phủ diễn võ trường trung gian mảnh này chống trải địa phương, đang lúc này. Trầm Tường đột nhiên phát hiện mình bên cạnh người đứng một người hắc y nam tử này bề ngoài xấu xí, xem ra phi thường phổ thông. Trên mặt cũng không có lộ ra vẻ gì khác, cũng không cảm giác được trên người hắn bất kỳ một điểm khí tức. Loại người này giống như là bỏ vào trên đường cái người bình thường, liếc mắt nhìn sẽ quên người. Điều này làm cho Trầm Tường đột nhiên sờn cả tóc gáy, bởi vì hắn không biết người này cái gì là đi tới bên cạnh hắn. Long Tuyết Di cũng không có cảm ứng được, mà loại người này cho Trầm Tường cảm giác đầu tiên, chính là một cái phi thường đứng đầu sát thủ. Vẫn là cái loại này am hiểu ám sát cái loại này, nhưng bây giờ không phải là ám sát, mà là luận võ. Trầm Tường đương nhiên sẽ không e ngại, bắt đầu. Một lão giả hô, dĩ nhiên cũng không nói quy tắc là cái gì, điều này làm cho Trầm Tường trong lòng phẫn nộ, ngươi tên gì, Trầm Tường hỏi. Ngươi không cần nhớ kỹ tên của ta, ngươi chết là không cần biết tên ta, người này đang khi nói chuyện xong quyền vội vã oanh đánh ra. Chớp mắt trăm quyền, từng quyền sinh phong, lôi hỏa đan xen, sóng khí bốc lên. Dường như thiêu đốt liệt hỏa sóng biển mang theo từng trận sấm sét hướng Trầm Tường cuồn cuộn cuốn tới như vậy, ra tay cấp tốc, cuồng bạo, tàn nhẫn. Trọng yếu nhất là chân khí của hắn 10 phần chất phác thế nhưng, sớm có chuẩn bị Trầm Tường, tại cái kia chớp mắt sát trong lúc đó. Thi triển thủy kính công né tránh, cái kia một trận cuồng đột nhiên nắm đấm chỉ là đem một cái khí vụ ngưng tụ mà thành hư tượng đánh tan mà thôi. Nếu đối phương không khách khí như vậy, Trầm Tường cũng không cần thiết lưu thủ, nguyên bản cho rằng đây chỉ là phổ thông luận bàn. Chạm đến là thôi, nhưng không nghĩ tới đối phương vừa xuất sinh chính là hung tàn sát chiêu, Trầm Tường né tránh trong nháy mắt. Mang theo bạch hổ găng tay móng vuốt đột nhiên một nạo, một trận chói mắt màu trắng hào quang vụt sáng mà ra. Dĩ nhiên là một con mang theo rừng rậm sát khí hổ trảo dần hiện ra đến, trong nháy mắt hướng người kia phi bắn tới. Mang theo một cỗ khiến người ta sự khó thở nồng nặc sát khí, mọi người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì Trầm Tường thả ra hổ trảo. dĩ nhiên là sát phạt chi khí ngưng tụ đi ra, trầm tường hai tay chính là sát thần tay, dùng bạch hổ thần thú thân thể luyện chế mà thành. Có bạch hổ sát phạt ý nghĩa thâm ảo ở bên trong, có thể đem sát phạt chi khí ngưng tụ thành một loại lực lượng khủng bố tiến hành công kích. Loại lực lượng này rất cường đại, cùng long lực có thể liều một trận. Nhưng cũng không giống long lực như vậy có thể làm cho toàn bộ thế giới đổ nát, long lực có thể hủy diệt vật chất. Mà sát phạt lực nhưng có thể hủy diệt tinh thần, phá hủy sinh mệnh, là tràn ngập tà dị lực hủy diệt lực lượng tinh thần. Bình thường trầm tường phóng thích sát phạt chi khí thời điểm, đều là bao phủ tại bầu trời, che đậy một mảnh lớn thiên địa. Nhưng hiện tại hắn nhưng là đem cái kia thân khủng bố sát phạt chi khí ngưng tụ thành một đoàn lực lượng tiến hành công kích. Người kia tại sát phạt hổ trảo bay tới trong nháy mắt cực kỳ sợ hãi xông lên đầu. Đó là một loại để hắn cảm thấy tử vong ngay trước mắt tuyệt vọng sợ hãi, nhưng hắn không hổ là một cái lợi hại sát thủ. Tại điện quang đốm lửa trong nháy mắt phản ứng lại đây, lắc mình tách ra cái kia tràn ngập hủy diệt một đòn tử vong hổ trảo. Đây là trầm tường lần thứ nhất sử dụng loại kinh khủng này công kích, hơn nữa lúc này cả người hắn cũng đều bị giết phạt chi tâm ảnh hưởng. Trong cơ thể dấy lên sôi trào sát phạt tinh lực, ở trong mắt của hắn, chỉ có sát phạt hai chữ, hừ, trầm tường một trảo không trúng sau khi. Hai tay hư không lại là một trảo, giống như là từ trong không khí lấy ra hai cỗ vô cùng sát phạt lực hình thành hai cỗ tiểu long quyền. Hừng hực bao phủ mà đi, chỉ là trong nháy mắt trầm tường thả ra long quyển sát phạt lực sẽ đem nhân cuốn vào trong đó. Để người kia hãm sâu vực sâu vạn trượng vô biên trong sợ hãi, tử vong, tuyệt vọng, hối hận, sợ hãi. Các loại nhiều loại tâm tình bao phủ tại trong lòng hắn, để hắn dường như ở địa ngục tiếp thu thẩm phán bình thường, những trưởng lão kia. Cùng tứ đại võ đường người gặp này, đều trong lòng hoảng sợ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy loại thủ đoạn này. Dĩ nhiên có thể đem một loại tinh thần tính chất năng lượng hóa thành một loại thực chất lực lượng, tại công kích nhân thân thể đồng thời. Đối địch nhân tinh thần tạo thành tính chất hủy diệt công kích ngay những trưởng lão kia muốn ra tay ngăn cản trầm tường thời điểm. Ai biết trầm tường tốc độ dĩ nhiên so với bọn hắn còn nhanh hơn nửa phần, theo toàn bộ diễn võ sẽ chấn động mãnh liệt run rẩy. Mọi người chỉ nhìn thấy mấy trăm con màu trắng quyền ảnh hình thành quyền phong, dường như sóng to gió lớn. Có hàng vạn con ngựa chạy trồm giống như vậy, cuồng bạo vô tình quấn quanh ở chung một chỗ trong mơ hồ. Hình thành một cái dữ tợn mà uy vũ màu trắng nộ long, trùng kích không khí, chấn động không gian, hung tàn oanh kích tại người kia trên thân hình. Vẫn bộc phát ra liên tục 10 âm thanh rung trời nổ vang, này cỗ lực lượng khủng bố, vẫn cứ đem người kia oanh tạc thành một đống huyết nhục. Cực kỳ cuồng bạo long lực, hơn nữa hàng ma kính 10 tầng uy lực, để trầm tường lực lượng trở nên càng cường hãn hơn. Đây chính là đối với lực lượng vận dụng, đây đều là nóng lòng lợi hại võ công bên trên, hừ, không biết tự lượng sức mình. Nếu như ngươi nói cho ta biết tên, ta chỉ ít sẽ không giết tử một cái vô danh tiểu tốt, trầm tường khinh thường nói, mắt lạnh quét qua. Trên người vẫn như cũ đằng đằng sát khí, trong mắt tràn đầy sát khí mà nhìn về phía cái kia Đông Phương Diệu nắm chặt nắm đấm. Cắn răng nói rằng, trầm tường, ngươi dám giết chết ta người, cái kia thì thế nào, nếu như hắn vừa bắt đầu không đúng ta đây sao tàn nhẫn. Ta nhất định sẽ hạ thủ lưu tình, làm sao, muốn thay ngươi chó săn báo thù không được, có loại liền lên đến nhận lấy cái chết. Ngươi vẫn dự định trốn tới khi nào, trầm tường nhìn ra này hàng ma học viện có kinh thiên âm mưu sau khi... Hắn đối với này hàng ma học viện đã không có cái gì lưu luyến, hắn dự định làm một vố lớn, sau đó rời đi cách trương.